chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ngày hôm nay sẽ là 3 chương tiếp theo ở chương trước. Tất cả mọi chuyện khủng khiếp đã diễn ra, và mặc dù có nhiều chuyện khủng khiếp diễn ra như vậy, nhưng mà sắp tới sinh nhật của Phương Thảo, và Phương Thảo muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật là hoành tráng. Trong đó Phương Thảo đã mời rất là nhiều những diễn viên, những vlogger, những beauty vlogger, youtuber nổi tiếng tới để mà dự sinh nhật của Phương Thảo. Tạm gác lại những chuyện đau buồn đã xảy ra trước đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến dự sinh nhật của Phương Thảo nha. Chương 13, sinh nhật vui vẻ. Tròn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Thảo. Có thể nói đây là ngày quan trọng nhất trong năm đối với cô. Mọi năm, Thảo thường tổ chức những buổi tiệc khá lớn, mời tất cả bạn bè cùng những hot face, youtuber nổi tiếng mà cô kết thân được đổ về tham dự. Nhưng so với những năm trước, thì năm nay hoành tráng hơn cả. Bởi lẽ, những món tiền thưởng khổng lồ mà cô đã cá kiếm khi phốt Toàn, Thư và Duy, thì Thảo có thể mặc sức mà vung tiền thoải mái, trang hoàng cho buổi sinh nhật trở nên long trọng, sang chảnh nhất có thể. 3 ngày sau. Ê, ta mặc bộ này được không? Có sến quá không? Thảo chỉnh chỉnh chiếc đầm, hào hứng hỏi Dương. Được rồi, mày mặc cái gì cũng đẹp hết á. Thảo nghe xong thì lấy làm vui vẻ lắm. Cô ôm chầm lấy Dương, cười tít cả mắt. Ta vui quá mày ơi, cảm ơn mày đã ở bên cạnh ta trong suốt những năm qua nha. Trời, nhỏ này, sến quá đi à. À mà... Dương ngập ngừng. Hả? Dương buông Thảo ra, cất tiếng hỏi. Sao năm nay ta thấy mày đầu tư khủng quá vậy? Đại ở trung tâm sự kiện cao cấp nhất khu này, độ hoành tráng gấp mấy lần những năm trước luôn ấy. Thì... Thảo lúng túng. À, do tao có nhận được thêm mấy hợp đồng quảng cáo trên Facebook, rồi tích cóp từ từ lên, cũng dành dụm được nhiều á. Trời, tính mày có tiền là mày sai đầu vào shopping mua sắm, nói dành dụm ai tin má. Khai thiệt đi, tiền ở đâu ra vậy? Thôi đi! Thảo đột nhiên hét toáng lên khiến Dương giật thót tim. Ta xin lỗi mày nha, tao hơi nhức đầu xíu nên... Thấy Thảo ngày càng lúng túng hơn nên Dương cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Tao hiểu mà. Thôi, mày vào phòng nằm nghỉ đi, sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi đó. Vậy tao nằm nghỉ một lát nha. Nói rồi, Thảo toàn định rời đi thì sực nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại nhìn Dương, vẻ mặt khó hiểu. Mà cái phòng 7 ở trung tâm sự kiện, chỗ để hộp quà khổng lồ mà nhắm mình tặng cho tao ấy. 3 ngày nay tao ghé qua đó xem 2 lần, mà lần nào vô phòng đó là cứ nghe cái mùi gì kỳ kỳ, mà nó thoang thoảng, phản phất à, nên tao cũng không biết đó là mùi gì nữa. Dương vỗ vai Thảo, đáp. Mày yên tâm đi, chắc cho mày mệt quá nè, nên tưởng tượng chứ gì. Tao cũng qua xe mà có ngửi thấy mùi gì đâu. Mà cái hộp quà khổng lồ đó là nguyên nhóm tụi mình hùn tiền lại, kỳ công chuẩn bị riêng cho mày đó. Lát nữa khi mọi người tụ họp lại đông đủ, mày bước lên sân khấu, giật dây ri băng xuống là hộp quà sẽ tự động mở ra. Bảo đảm tất cả mọi người ai ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O thán phục. Hơ, mày nói làm tao hồi hộp quá. Hay mày nói cho tao biết trước đi, bên trong cái hộp siêu to khổng lồ đó là thứ gì vậy? Thảo nắm tay Dương lắc qua lắc lại, tỏ vẻ nhõng nhẽo khiến cô phì cười. Thôi má ơi, làm vậy còn gì bất ngờ nữa. Ráng chờ đi nha. Rồi rồi, tao biết rồi. Vậy thôi, tao vô phòng ngủ à. Có gì một tiếng nữa nhớ đánh thức tao nha. Không thôi trễ á. Thảo chậm rãi lê bước vào phòng, còn Dương thì xuống nhà, đi đến trung tâm tổ chức sự kiện để xem xét lại mọi thứ. Đúng 8 giờ tối, tiệc sinh nhật của Thảo chính thức bắt đầu. Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ với sự góp mặt của đông đảo bạn bè của Thảo cùng những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí, Thảo còn thuê cả nhà báo đến để chụp hình, viết bài về buổi sinh nhật hoành tráng của cô. Ê, ta không ngờ con Thảo chịu chi như vậy luôn á. Hà lắc lắc ly van đỏ, khẽ nói với Gia Kiệt. Mọi năm, tiệc của nó cũng to đấy, mà làm gì đến mức xa hoa như này. Mày thấy không? Nến, hoa, rồi rượu van các kiểu. Đã vậy còn mời hẳn một dàn YouTuber, hot face nổi tiếng tới tham dự nữa chứ. Kiệt chép miệng. Nhưng mà, để có được một buổi tiệc như này thì tệ gì cũng ngốn gần 100 triệu ấy. Nhỏ này tuy hot face, nhưng nó cũng chỉ quảng cáo cho mấy cái mỹ phẩm trôi nổi trên mạng. Tiền kiếm được nhiều, nhưng cũng không đến mức khủng như vậy đâu. Đã thế mày thấy không? Kiếm được bao nhiêu là nó đổ vào mua giày, mua túi hết, chứ có dành dụm được đồng nào. Vậy mà con Dương bảo tao là nó nói nó tiết kiệm tiền. Nghe vô lý quá. Để có được số tiền khủng như vậy thì chỉ có thể là... Là gì vậy tụi mày? Giọng của Thảo vang lên khiến Kiệt và Hà giật bắn mình. Sao hai mày cứ xù xì to nhỏ với nhau hoài vậy? Ra kia nhảy chung với mọi người đi. Thảo hào hứng. Tụi tao ra liền. Hà cười gượng. Thế rồi, Hà và Kiệt cũng không còn trò chuyện qua lại nữa. Họ tiến ra khán phòng, hòa mình vào điệu nhạc du dương đang ngân vang lên từng giai điệu trong thư thái vô cùng. Dường như sức mạnh của âm nhạc có thể xoa dịu lòng người, chữa lành những tâm hồn vốn đã vụn đi bởi những xô bồ của cuộc sống. Tất cả mọi người như trút bỏ đi mọi phiền muộn, lo âu về kẻ sát nhân tàn độc để đắm chìm trong từng nhịp điệu của âm thanh. Xin chào tất cả các vị quan khách thân yêu, và bây giờ chính là giây phút đặc biệt nhất của buổi tiệc. Người nam MC vừa nói vừa chỉ tay về phía sân khấu. Tấm rèm che phủ sân khấu nãy giờ bất giác được kéo xuống, để lộ ở giữa sân khấu là một hộp quà khổng lồ với gam màu đỏ vô cùng sặc sỡ. Ồ! Tất cả mọi người không còn nhảy múa nữa. Họ hướng mắt về phía sân khấu và vô cùng trầm trồ khi được chứng kiến một hộp quà to tướng, khủng khiếp đến như vậy. Người MC dõng dạc nói, như tất cả quý vị quan khách đã thấy, đây chính là món quà của cả nhóm bạn thân của Phương Thảo đã dày công chuẩn bị nhằm để chúc mừng sinh nhật cho cô. Ngay bây giờ, xin mời Mai Phương Thảo hãy bước lên sân khấu để mở hộp quà này ra cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng. Tôi chắc chắn thứ bên trong hộp quà sẽ khiến cho tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Xin mời Phương Thảo! Tất cả mọi người vỗ tay reo hò liên tục. Ai ai cũng mong chờ được chiêm ngưỡng món quà mà cả nhóm bạn đã hết lòng chuẩn bị để tặng cho cô. Tốn tiền chết mẹ! Hà đưa ánh mắt viên đạn liếc nhìn Thảo. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó nghe bây giờ. Chẳng phải mọi năm tụi mình đều phải tốn tiền để mua quà tặng nó hay sao? Năm nay chả hiểu sao nó làm hoành tráng như trong phim ấy. Còn nói với tụi mình là có phóng viên báo chí đến chụp hình nữa. Chính vì vậy mà dù không muốn cỡ nào thì cũng phải hùng hạp vào để ráng làm món quà hoành tráng tặng nó. Cái này lên đến tận báo chí rồi, có nhiều người nổi tiếng tham dự nên đành phải chịu thôi mẹ ạ. Chứ tặng quà nhỏ lẻ như mấy năm trước thì có mà đội quần với người ta. Dương vỗ vai Hà, an ủi. Mà con Thảo này cũng rảnh vãi, nó làm như tụi mình ai cũng giàu cũng bộn tiền như nó. Nó làm ra cái này chỉ vì muốn nổi, muốn tạo điểm nhấn với báo chí, muốn được người ta ca tụng, ngưỡng mộ về hội bạn thân mà người ngoài cho là đáng mơ ước của nó thôi, chứ có gì tốt đẹp đâu. Anh Di phủi phủi tay áo, tặc lưỡi nói. Làm như nhóm mình thân thiết với nhau lắm hay sao ấy mà đi khoe tùm lum, được mỗi cái mát. Kiệt cười khẩy. Theo lời mời của MC, Phương Thảo dần tiến về phía sân khấu trước sự vỗ tay reo hò của tất cả mọi người. Ánh sáng của đèn flash, của khán phòng, của ống kính như đổ dồn về phía Thảo, khiến những hạt cườm đính trên bộ váy của cô càng được lấp lánh, tỏa sáng hơn gấp vạn lần. Thảo cầm micro, hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng một giọng nghẹn ngào. Thảo, cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến đây để chung vui với Thảo. Thảo biết trong những tháng ngày qua, chúng ta đã mất ăn mất ngủ như nào vì kẻ sát nhân biến thái đang lộng hành, giết người dã man ngoài kia. Thế nhưng, mọi người hãy yên tâm, Thảo tin rằng lực lượng công an chức năng sẽ sớm tóm cổ được hắn và sẽ khiến hắn chịu tội trước pháp luật. Ngay tại lúc này, Thảo mong tất cả mọi người hãy dẹp đi tất cả mọi muộn phiền, hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng món quà khổng lồ mà những người bạn thân thiết của Thảo đã dành hết tình thương để làm nó và gửi tặng đến Thảo. Nhưng mà... Nói đến đây, Thảo trực bật khóc. Diễn sầu vãi! Hà gai mắt khi thấy cảnh Thảo đang sụt sùi với những giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên má. Như mọi người cũng biết, hội bạn thân của Thảo gồm có 10 người. Đó luôn là những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng Phương Thảo trong suốt những năm tháng qua. Thế nhưng giờ đây, những người bạn của Thảo lần lượt ra đi bởi cái sát nhân khốn nạn ấy. Thậm chí có người bạn mất tích đến mấy ngày nay vẫn không biết sống chết ra sao. Thảo thật sự rất buồn. Nói đến đây, Thảo ôm mặt khóc nức nở trước sự thương cảm của hàng trăm người ở phía dưới sân khấu. Trời ơi, tội chị Thảo quá. Chị Thảo đừng khóc nữa mà. Chị quá thật là một con người sống tình cảm, hết lòng với bạn bè. Mong chị đừng quá buồn, hãy lạc quan lên chị nhé. Đêm nay thật sự quá nhiều cảm xúc, xin chia buồn cùng bạn. Nhỏ này mà đi đóng phim nào đạt giải Oscar luôn ý. Không thể tin được là nó diễn sâu như thế. Hại bạn hại bè rồi mà còn giả nai, tỏ vẻ như không biết gì. Hà nắm chặt tay, tức tối. Nè, sao mày lại kết luận là nó làm? Kiệt quay sang hỏi. Dựa vào những suy luận tao nghe mày và con Dương nói, cũng như việc mà con Thảo bỏ bạc 100 triệu ra để đầu tư cho buổi tiệc, nhưng lại không nói rõ số tiền ở đâu mà nó có. Thì tao chắc chắn với mày, chính con Thảo là người đã gửi phốt của Toàn cho trang hóng hớt tin tức, khiến Toàn phải chết tức tưởi. Vậy còn vụ con Thư với thằng Phúc thì sao? Vụ đó tao không chắc, nhưng vụ của thằng Toàn thì tao đảm bảo là con Thảo 100% rồi đó. Nhớ lại cái thái độ nó bên thằng An chém trong khi mọi người chả ai nghi ngờ nó, mà nó lại chả thân gì với thằng An. Nay lại có thêm vụ tiệc tùng này nữa thì ta tin chắc là nó liên thủ với An để phốt Toàn. Hà khẳng định bằng một giọng đầy quả quyết. Sau khi được mọi người an ủi thì Phương Thảo cũng dần bình tĩnh, vui vẻ trở lại với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh MC cất giọng, nói. Xin cảm ơn những chia sẻ đầy cảm xúc của Thảo. Ngay bây giờ, xin mời Thảo hãy nắm lấy sợi dây ri băng. Sau 3 tiếng đếm của tôi và tất cả mọi người, Thảo hãy giật mạnh sợi ri băng xuống. Hộp quà sẽ tự động mở ra và mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thứ tuyệt vời ẩn giấu bên trong hộp quà. Phương Thảo khẽ gật đầu. Cô tiến đến gần hơn tới hộp quà, đưa tay cầm chặt sợi dây ri băng màu vàng óng ánh trên tay. Chúng ta cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, giật! Tất cả mọi người hét lên kinh hãi. Họ như chết điếng cả người khi thấy bên trong hộp quà được mở ra chính là xác của Cao Phúc được lồng vào khung kiến. Cả cơ thể chi chít những cái lỗ với hàng ngàn con giòi đang bò ra lúc nhúc. Thảo ngã khuỵu xuống nền đất, cô chết trần tại chỗ, miệng như bị chặn lại bởi một thứ gì đó khiến cô không thể thốt lên thành lời. Chỉ biết trơ mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đang xảy ra trước mắt mình. Về cảnh tượng phía dưới sân khấu, khỏi phải nói nó hỗn loạn khủng khiếp đến mức nào. Hàng trăm vị khách bỏ chạy tán loạn, họ bỏ tất cả mọi thứ, chạy một mạch xuống sảnh trung tâm, hòng thoát khỏi cái xác gớm ghiếc đang đứng trơ trên sân khấu. Mùi thối từ xác của Phúc bốc lên nồng nặc, nó như lan tỏa, bao trùm lấy cả khán phòng khiến ai ai cũng đều muốn nôn mửa, khó chịu vô cùng. Phải mất một lúc lâu sau thì lực lượng công an chức năng mới có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Toàn bộ cả nhóm bạn đều bị mời về đồn làm việc, lấy lời khai. Họ bị thẩm tra trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Thế nhưng, có tra hỏi cỡ nào thì cảnh sát vẫn không thể tìm ra chứng cứ. Manh mối gì cho thấy họ là hung thủ giết người. Sau gần 3 tiếng thẩm tra, cảnh sát đã cho 5 người trở về nhà. Thảo đi được giữa chừng thì ngồi thụp xuống bên vệ đường, gục mặt, khóc nức nở. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sinh nhật của tao, ngày trọng đại của tao, tại sao lại thành ra như vậy? Thảo ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất. Tất cả là tại tụi mày, tao đã trông đợi món quà của tụi mày biết bao nhiêu, mà tại sao tụi mày lại đối xử với tao như vậy? Bây giờ tao biết ăn nói như nào trước mặt anh chị báo chí truyền thông đi hả? Nói cho tao biết là đứa nào để giết Phúc rồi bày ra trò này hả? Mày đúng không? Hay là mày? Thảo chỉ tay vào mặt từng người, hét lớn. Mày im đi! Thu Hà không thể kiềm chế được nữa, tát mạnh một phát thật mạnh vào mặt Thảo khiến cô đau điến, ngã nhào xuống đất. Trời hả? Mày đâu cần mạnh tay như vậy? Dương hét lên rồi ngay lập tức lao đến dìu Thảo đứng dậy. Hà chỉ tay vào mặt Thảo, quát. Mày đừng nói điên nói khùng nữa được không? Bây giờ mọi chuyện đã rối ren lắm rồi, đừng cứ châm dầu vào lửa nữa. Còn Hà nó nói đúng đó. Tụi tao rõ ràng đặt lại một cái bánh sinh nhật 5 tầng khổng lồ để tặng cho mày, chứ đâu phải là xác của thằng Phúc đâu. Cái bánh đó ngố hơn 20 triệu bạc, tụi tao phải đặt cửa hàng làm cả tháng trời mới xong đó. Mày có hiểu cho tụi tao hay không mà mày chỉ toàn quan tâm đến bản thân mày vui là được. Mày nghĩ xem tụi tao phá sinh nhật mày thì tụi tao được gì? Để bị mời về đồn công an hả? Hay để bị tình nghi là hung thủ giết người? Anh Duy cáu lên. Giờ chỉ trách lẫn nhau kết gì, chỉ bàn về nhà đợi chờ thông tin từ phía cảnh sát thôi. Kiệt khuyên giải. Nghe nói ba mẹ thằng Phúc đã ngất xỉu khi nghe tin nó chết. Tội hai bác quá. Cả hai người chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vậy mà... Dương nhìn xa xăm, nói bằng một giọng rầu rĩ. Có gì mai tụi mình đến chia buồn với gia đình Phúc. Giờ ai về nhà nấy đi, tình hình nguy hiểm lắm rồi. Tao thấy nếu không giải quyết mọi chuyện sớm thì tất cả 5 đứa tụi mình cũng có số phận như Phúc mà thôi. Kiệt chán nản. Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng, tất cả mọi người ai về nhà nấy. Họ mang một tâm trạng đầy lo âu, sợ sệt khi trở về nhà. Lần lượt, từng thành viên trong nhóm đều bỏ mạng một cách cực kỳ kinh dị, khiến những thành viên còn lại không khỏi hoang mang, lo lắng về số phận, tương lai của chính bản thân mình. Chương 14. Đại hội bóc phốt, phần 1. Cái chết của Cao Phúc đã gây rúng động truyền thông. Hàng loạt những phương tiện truyền thông đưa tin về vụ án bí ẩn này khiến tất cả mọi người đứng ngồi không yên vì độ tàn ác và dã man của kẻ sát nhân máu lạnh. Cảnh sát đã ra thông cáo yêu cầu tất cả người dân khi không có việc gì cần thiết thì tốt nhất nên ở nhà. Khi ra ngoài cần đi theo nhóm đông người để tránh những vụ án kinh khủng như thế xảy ra. Thông cáo trên được đưa ra càng khiến cho người dân thêm hoang mang, sợ hãi hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đến thời điểm hiện tại thì tên sát nhân vẫn cứ tung hoành khắp nơi, nằm ngoài vòng pháp luật. Những người dân xung quanh khu vực, đặc biệt là nhóm bạn trẻ chỉ còn biết ở nhà cầu nguyện đấng linh thiêng sẽ ban phước cứu rỗi cuộc đời của họ mà thôi. Một tuần sau, tối đó Phương Thảo đi ra ban công để ngắm cảnh đêm. Cô hướng đôi mắt của mình về phía những căn nhà nhỏ đang dần khuất sâu vào màn đêm thăm thẳm. Thảo giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ủa, là chị Bắp? Sao giờ này chị Bắp lại nhắn tin cho mình? Thảo thắc mắc khi thấy chị Bắp nhắn tin cho mình với nội dung. Nào em rảnh em gọi cho chị ngay nhé, chị có chuyện muốn nói với em nè. Thảo dù có chút khó hiểu nhưng vẫn ấn số gọi ngay cho Bắp. Dạ alo, em nè chị. Chào em, sao rồi cô bé, tinh thần em đã ổn định hơn chưa? Dạ, em đỡ hơn rồi chị. Nhưng mà em vẫn còn chưa nguôi ngoai được khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Thôi được rồi, mọi chuyện đã lỡ rồi em. Đâu ai muốn sự việc xảy ra như vậy đâu. Em đừng lo lắng quá nha. Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. À, mà chị gọi em có chuyện gì vậy? Chị có việc quan trọng muốn báo cho em nè. Cái vụ hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu sữa rửa mặt LK á. Bên người ta không muốn hợp tác với em nữa. Sao vậy chị? Thảo sửng sốt, ngạc nhiên. Do con Dương bạn em ý. Chị bắp dõng dạc nói. Dương bạn em? Mặt Thảo đờ ra vì kinh ngạc. Thì hôm sinh nhật em, hôm đó chẳng phải em dẫn nó cùng nguyên đám bạn của em đến chào hỏi chị và anh Tùng, giám đốc của công ty LK đó sao? Tối đó lúc chị ra về thì anh Tùng bảo chị rằng ảnh thích nét đẹp của Thùy Dương hơn em. Ảnh nghĩ Dương sẽ hợp với sản phẩm hơn em nên đã quyết định không ký với em. Sao mọi việc lại thành ra như vậy hả chị? Chị có thể khuyên ảnh giúp em được không? Dương có thể đẹp hơn em nhưng kỹ năng trước ống kính thì nó không giỏi đâu chị ơi. Chị bó tay thôi em ạ. Chị cũng nói hết lời với ảnh rồi mà chả hiểu sao ảnh cứ u mê bé Dương đó. Kiểu gu của ổng là nét đẹp thanh thuần, trong sáng ý. Thiệt chứ chị cũng thấy tội cho em. Cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu mới có được hợp đồng béo bở. Vậy mà chẳng mấy chốc lại bị rơi vào tay người khác. Vậy giờ không còn cách gì để khiến ảnh đổi ý hả chị? Cách thì vẫn còn. Em nhớ không, buổi sinh nhật hôm đó dù xuất hiện sự cố nghiêm trọng, nhưng chính sự cố đó đã giúp lượt follow của em tăng vọt thêm mười mấy nghìn lượt. Dư luận bây giờ đều hết mực thương em vì những chia sẻ từ tận đáy lòng của em khi đứng trên sân khấu. Đặc biệt, vụ việc sát bạn em bất ngờ xuất hiện lại càng khiến mọi người xót xa cho em hơn nữa. Họ xót vì ngay trong ngày sinh nhật vui vẻ mà em lại phải gánh chịu nỗi đau mất bạn bè như vậy. Chị Bắp tiếp tục nói. Bây giờ, trừ khi Thùy Dương bị dính scandal nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến uy tín công ty, thì ông Tùng, ổng mới đổi ý em ạ. Chỉ cần con Dương bị dính scandal là em sẽ được chọn hả chị? Ừ, nếu may mắn quay trở lại với em được anh Tùng chọn, thì chị sẽ hối thúc ảnh, mau chóng ký hợp đồng với em, để tránh đêm dài lắm mộng. Ổng mà thấy con nào đẹp là lại đổi ý nữa thì khổ. Em hiểu rồi, em cảm ơn chị nhiều nhé. Không vấn đề gì nè. Vậy thôi chị đi quay video nhé, bye em. Dạ, ba chị. Phương Thảo đập tay lên ban công, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt lệ của sự hận thù. Trái tim cô đã tan nát từ khi biết được Dương dùng nick comment chửi rủa cô. Nay lại có thêm vụ việc này thì nó lại càng như giọt nước tràn ly, khiến bản chất quỷ dữ trong người Thảo dần lộ rõ ra. Mày đã khốn nạn như vậy thì đừng trách tao nặng tay. Ngày mai lúc 8 giờ sáng, tụi mày hãy lên sân thượng của trường. Tao đã biết kẻ nào bán đứng bạn bè rồi. Dòng tin nhắn của Thảo gửi vào nhóm chat ngay lập tức khiến bốn người bạn còn lại đều hoang mang, sốt ruột vô cùng. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng tại sân thượng trường Trung học Phổ thông Ánh Dương. Tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Thảo lén đặt điện thoại của mình trong một góc khuất ở bờ tường, phát chế độ livestream. Chiếc điện thoại còn lại cô sẽ dùng để bóc phốt Dương. Thảo muốn cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng biết được việc Thùy Dương đã bán đứng bạn bè mình như thế nào. Ngôi trường Ánh Dương này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất kỹ cương, thế nhưng học sinh nào cũng biết an ninh trong trường này lỏng lẻo đến khó có thể tin được. Vào những ngày nghỉ này hay kể cả những ngày học bình thường, cổng trường đều chỉ được khóa hững hờ. Còn lối đi lên sân thượng thì mở toang hoác, đến bảo vệ cũng chả buồn đóng. Cả nhóm bạn chỉ cần một chút thủ thuật bẻ khóa là có thể hiên ngang, tung hoành khắp trường. Chẳng trách với an ninh như vậy mà liên tiếp những vụ án mạng đã xảy ra, còn nhà trường thì vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cả năm con người lúc này đứng đối diện nhau, vẻ mặt ai cũng hằn rõ sự căng thẳng. Này Thảo, mày nhắn trong nhóm nói là biết được ai là kẻ bán đứng bạn bè, như vậy là sao? Kiệt lên tiếng hỏi. Đứa đó chính là đứa đã gửi phách của Thư và Duy cho Trang hóng hớt tin tức, khiến con Thư và thằng Phúc phải chết một cách tức tưởi. Đứa đó là ai? Cả nhóm sốt ruột hỏi. Phương Thảo cười nham hiểm, đưa ánh mắt diều hâu liếc thẳng về phía Dương. Cái gì? Mày... Dương hoảng hốt, lắc đầu chối bày bẫy. Tao không có làm. Mày không làm thì ai làm? Thảo hét lên. Dứt lời, Thảo giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Dương và tất cả mọi người. Tụi bay nhìn đi, đây là đoạn tin nhắn giữa nó và Trang hóng hớt tin tức trao đổi với nhau mà tao tình cờ chụp lại được. Mọi người nhìn vào màn hình điện thoại của Thảo thì sửng sốt vô cùng. Tao không ngờ mày lại là con người như vậy luôn á Dương. Hà cấu gắt. Bằng chứng rành rành như vậy, mày thử hỏi xem tụi tao ai tin mày được. Duy không giấu nổi sự thất vọng, nói: Thảo từ từ tiến về phía Dương, tát vào mặt cô một cái đầu điếng. Mày tự đi mà xem đi, đây không phải nick của mày thì là của tao chắc. Dương hai tay run run cầm lấy chiếc điện thoại. Cả bầu trời của cô như tối sầm lại khi nhìn vào bên trong màn hình, thì đích thị đó là những tin nhắn trao đổi qua lại của Dương và Trang hóng hớt tin tức. Không, không, không, không thể nào. Tao không có gửi tin cho Trang đó. Làm sao tao biết được chuyện ngoại tình của Thư và Duy chứ? Tao thật sự không biết gì cả. Dương chạy đến từng người, vừa lay họ vừa giải thích. Thế nhưng dường như những lời giải thích của cô đều không thể tác động đến họ. Bởi lẽ những hình ảnh chụp trong điện thoại đã quá đủ để kết tội Thùy Dương rồi. Như vậy có lẽ hôm đó đến lượt chơi của Dương, và nó đã chọn cách bóc phốt Thư và Duy để nhận thưởng. Hà chua xót nói. Tao nghĩ nó còn chọn giết cả Thư và Phúc nữa. Thảo quả quyết. Chọn giết Thư và Phúc. Cả nhóm bàng hoàng kêu lên. Thảo mỉm cười đắc ý, nói. Vì chưa đến lượt tụi bay nên có lẽ tụi bay không biết. Ngay từ lượt chơi của tao thì phần thưởng ngoài tiền ra thì còn có thêm một phần quà nữa. Đó là chọn giết người mà mình ghét. Lúc đó tao đã thương Thảo với Kiệt để phốt vụ xỉn rượu của nó. Còn phần giết người thì tao không chọn ai cả. Chắc chắn, chắc chắn ở lượt của con Dương, nó đã chọn lựa giết cả Phúc và Thư. Tại sao khi vụ ngoại tình của Thư và Duy vừa bùng nổ ra thì Phúc và Thư lại chết ngay sau đó? Chỉ có thể là do mày lựa chọn giết cả hai đứa nó mà thôi. Thảo chỉ tay về phía Dương, cày nghiến. Thùy Dương lúc này đôi mắt đã đẫm lệ. Cô quỳ thập xuống nền đất mà van nài mọi người. Tao xin lỗi chúng mày, nhưng mà tao không có làm. Tao không biết gì cả. Tao hoàn toàn không có tin nhắn trong trang không hết tin tức. Tao cũng không hề biết lượt chơi tiếp theo là tới tao. Tụi bay coi đi, điện thoại tao không có tin nhắn của trò chơi, càng không có tin nhắn của trang không hết. Dương lúi cúi móc điện thoại trong túi xách ra, rồi giơ lên trước mặt tất cả mọi người. Thảo hất rơi điện thoại của Dương xuống đất, gằn giọng nói. Mày tưởng mọi người đều là con nít lên ba mới biết chơi Facebook hả? Facebook có chức năng xóa tin nhắn. Mày nghĩ mọi người không ai biết chắc? Nhưng dù có xóa sạch chứng cứ thì mày vẫn xui xẻo khi bị tao chụp lại. Đúng là thứ phản bội bạn bè. Không, tao xin tội mày mà. Tin tao đi, tao không có làm, tao không có làm. Dương vừa quỳ vừa đập đầu cầu xin bốn người bạn hãy tin tưởng mình. Hình ảnh trông đáng thương vô cùng. Tiếng chuông điện thoại reo lên như phá đi không khí căng thẳng hiện tại. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhận được tin nhắn của trò chơi. Đó là một hình ảnh chụp đoạn chat Facebook. Hãy điền vào đây người mà bạn muốn giết. Nguyễn Thùy Dương. Hà đọc lên những dòng chữ trong màn hình điện thoại. Ủa, sao kỳ vậy? Sao con Dương lại tự chọn giết nó? Kiệt khó hiểu khi thấy nick của Thùy Dương lại chọn giết chính mình trong ảnh. Dương như thấy được tia sáng hy vọng của đời mình, cô lồm cồm bò dậy, nói: "Đó, tụi mày thấy chưa? Nếu tới lượt tao thì tại sao tao lại đi chọn giết chính bản thân mình chứ? Tao đâu có bị điên đâu." Cả nhóm lúc này chân hững nhìn nhau, tất cả họ đều không hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. Lần này có đến 2 hình ảnh được gửi đến đồng loạt vào điện thoại của 5 người. Trời đất, là ảnh của con Thảo gửi phốt của Toàn cho trang hóng hớp, rồi nó còn chọn giết Triệu An nữa. Duy hét lên sợ hãi khi nhìn vào bức ảnh. Một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng vào gáy của Thảo khiến cô bất giác ngã khuỵu xuống nền đất. Thảo như không tin vào mắt mình, kêu lên: "Không, không, ảnh này là giả, là Photoshop, tao thật sự không biết gì hết." "Không biết con mẹ mày." Duy bất ngờ lao tới đấm vào mặt Thảo khiến cô rú lên đau đớn. Duy như không giữ được bình tĩnh, toàn định đánh chết Thảo, nhưng Kiệt và mọi người đã can ngăn. "Duy, Duy, bình tĩnh đi mày, dù gì thì cũng không được đánh con gái chứ." Thu Hà quăng chiếc điện thoại của mình vào người Thảo, à khóc nức nở. "Sao mày lại bán đứng bạn bè như vậy hả Thảo? Chỉ vì tiền mà mày bất chấp làm những việc dơ bẩn này, mày có còn là người không Thảo?" Dương như nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói: "Phải rồi, hôm trước con Thảo lại nhà tao chơi, lúc đó tao lấy khăn rồi đi tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, còn nó thì ngồi trước màn hình vi tính của tao. Tao thì không có đăng xuất Facebook trên máy tính, nên chắc chắn là lúc đó tin nhắn của trò chơi đã gửi đến mày, nhưng con điếm này vì nó ghét mày nên đã dùng nick của mày để phốt Thư và Duy, thậm chí chọn giết mày rồi chụp lại màn hình. Nó chụp lại tất cả cuộc trò chuyện, chỉ trừ khúc lựa chọn người chết ra thôi. Nó muốn đẩy mày vào đường cùng, muốn vu oan giá hoại cho mày đó, Dương." Hà nghiêm nghị nói. Kiệt tiếp lời: "Đúng rồi, hèn gì mà đêm ta với con Dương đi thăm Hà về thì bất ngờ có kẻ trùm kín mặt xông tới định đâm chết Dương. Chắc chắn là do con Thảo bày ra mọi chuyện." Dương nghe xong thì đau đớn ngồi thụp xuống cạnh Thảo. Cô nắm chặt lấy đôi tay đang run lên bần bật của Thảo mà trách móc: "Tại sao hả Thảo? Bỏ qua chuyện mày làm với những đứa khác, nhưng tao thì sao? Tao với mày là chị em thân thiết mà. Chẳng phải tụi mình luôn kề vai sát cánh trong suốt mấy năm qua hay sao? Có chuyện gì tao với mày cũng chia sẻ với nhau, dù vui hay buồn, tao cũng luôn ở bên cạnh mày. Thậm chí hôm sinh nhật tao đã vất vả như thế nào để sắp xếp quán xuyến mọi việc để giúp mày có một buổi sinh nhật hoành tráng nhất. Tao không thể tin được mày lại có thể vì tiền mà đối xử với tao như vậy, trong khi lúc nào tao cũng yêu thương coi mày như người trong nhà. Người trong nhà? Thảo cười như điên như dại khi nghe Dương nói đến cụm từ người trong nhà. Thảo hất tay của Dương ra, gào lên đau đớn. Mày đừng có giả nai nữa Dương à, tao chịu đủ lắm rồi. Nếu hôm đó tao không tình cờ phát hiện ra tài khoản TD2106 comment chửi rủa tao chính là của mày, thì tao chắc chắn sẽ vẫn luôn coi mày là chị em tốt. Tim của mọi người như dừng lại một nhịp khi nghe Thảo nói. Chuyện này là sao? Hà nhìn Thảo, rồi lại quay sang nhìn Dương, vẻ mặt nghịch đi vì khó hiểu. Thảo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, chậm rãi nói. Lúc trước, ta đi quay video TikTok thì có tài khoản tên TD2106 và comment những lời tục tiểu, chửi rủa tao. Lúc đó, con Dương nó đã an ủi tao. Bảo tao hãy mặc kệ những lời đó đi. Tao khi ấy đã cảm kích con Dương đến giường nào. Cho đến hôm tao sang nhà nó chơi thì tao tình cờ phát hiện tài khoản TD2106 đó chính là của nó. Trời! Cả nhóm kinh ngạc thốt lên. Dương nghe xong thì lấy làm nực cười lắm. Cô đứng phắt dậy, Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Thảo. Thế mày nghĩ căn nguyên vì sao tao lại làm vậy với mày? Chẳng phải vì mày chơi chó bán đứng tao hay sao? Thảo hét lên. Dương nhếch mép, giọng cô đanh lại. Tao không phải là hạng người này. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì tình cảm tao dành cho mày đã luôn là sự thật. Chuyện gì? Thảo hỏi. 2 năm trước, tao có mở kênh YouTube Thiên Về Ẩm Thực. Do hoạt động năng suất cũng như tao biết làm nhiều món ăn độc lạ nên cuối cùng kênh ấy cũng thành công với hơn 30.000 sub. Thế nhưng hôm đó khi tao đi học về thì nhận được tin dữ rằng kênh của tao đã bị đánh sập. Mày có biết lúc đó tao đau khổ như nào không Thảo? Công sức của tao bỏ ra như bị đổ sông đổ biển đi hết. Thì sao? Chuyện đó chẳng phải tao đã ở bên mày để động viên, an ủi suốt mấy đêm liền đó thôi. Thảo nói, nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang hướng khác. Ừ, thì an ủi. Nhờ sự động viên của mày nên tao cũng dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất kênh. Rồi đến một ngày, khi tao sang nhà mày chơi, cả hai đang cùng nhau tám chuyện, thì tin nhắn từ nhóm chat Facebook của mày bất ngờ hiện lên. Mày nhớ lúc đó mày đã làm gì không? Mày luống cuống tắt tin nhắn đi, không muốn tao nhìn thấy. Ngay từ lúc đó tao đã cảm thấy đáng ngờ. Tao quyết định lập nick phụ, rồi cố gắng tương tác thật nhiều để xin admin add tao vào nhóm fan club của mày. Tao thật không ngờ. Không ngờ mày lại kêu gọi fan của mày report đánh sập kênh YouTube của tao. Nghe tới đây, Thảo như cứng hết cả họng. Cô không thể thốt lên được lời biện giải nào cho chính bản thân mình nữa. Tại sao hả Thảo? Tại sao mày lại làm vậy với tao? Tao cứ nghĩ mày thật lòng ủng hộ con đường tao chọn. Thậm chí mày còn PR giúp tao trên Facebook. Nhưng cuối cùng thì sao? Rốt cuộc thì đó chẳng qua chỉ là thứ tình cảm giả tạo của mày mà thôi. Mày phản bội, bán đứng bạn bè thì được. Nhưng mày lại không cho họ cái quyền để phản bội mày hay sao? Mày nói đi Thảo, nói đi! Dương nhào đến nắm tóc Thảo đánh túi bụi. Cả hai người giật tóc, tát mặt nhau một cách hung bạo khiến Hà, Kiệt và Duy đứng bên ngoài cũng phải kinh hồn, bạt vía. Chương 15, Đại hội bóc phốt phần 2. Thảo và Dương cứ la vào nhau choảng túi bụi, trong khi đó Kiệt, Hà và Duy thì hết mực can ngăn. Khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, nếu không có sự can ngăn kịp thời của ba người thì chắc có lẽ Thảo và Dương đã đánh nhau cho đến sức đầu mẻ trán. Mọi người phải vất vả lắm mới tách được Thảo và Dương ra khỏi nhau. Duy siết chặt hai cánh tay của Thảo, quát: "Mày đừng quậy nữa Thảo, bình tĩnh đi. Mày ngậm họng lại đi, thằng bê đê bóng chó." "Mày nói cái gì?" "Cái gì? Mày nói gì vậy Thảo?" Cả nhóm trố mắt kinh ngạc trước câu nói của Thảo. Thảo hất tay của Duy ra rồi cười khoái chí. À, tao quên mất chuyện này, chắc tụi bay không ai biết đâu nhỉ. Anh Duy, nó là bóng giả trai đó. Người nó yêu say đắm là thằng Toàn, chứ có phải con Thư đâu. Mày đừng có nói nhăng nói cội. Duy tức tối vô cùng, Toàn xông tới đánh Phương Thảo, nhưng đã bị Kiệt và Hà khóa tay lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Có gì thì mày nói mẹ ra đi. Hà gắt gỏng. Thảo khoanh tay, đi chậm rãi về phía Duy, cất giọng nói. Chuyện thằng Duy là gay thì tao nghĩ chỉ có mỗi tao là biết thôi, vì nó giả trai quá tài tình mà. Tao đã để ý mày từ năm lớp 10. Vào trước ngày sinh nhật của thằng Toàn 7 ngày, thầy mày đều đổi ảnh đại diện Facebook thành hình nhân vật thám tử Sherlock Holmes. Một nhân vật mà Quốc Toàn vô cùng yêu thích. Ban đầu khi tao thấy mày thay avatar, tao chỉ thấy lạ vì mày trước giờ có thích Sherlock Holmes hay đam mê chuyện trinh thám gì đâu. Nhưng khi đó tao vẫn không nghĩ ngợi quá nhiều, cho đến khi vào năm lớp 11, mày lại tiếp tục đổi avatar thành ảnh Sherlock Holmes trước sinh nhật của Toàn 7 ngày. Khi này tao đã thấy kỳ lạ. Thế nên tao đã tìm dịp để gạ hỏi mày về Sherlock Holmes. Thế nhưng điều khiến tao nực cười là mày thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của tác giả đã sáng tác được bộ truyện về Sherlock Holmes nữa cơ. Mày hoàn toàn không biết gì về Sherlock Holmes thì sao lại có thể để ảnh đại diện là Sherlock Holmes được chứ? Thậm chí hai lần thay đều ngay trước mặt sinh nhật của Toàn 7 ngày. Anh Duy mặt nóng bừng lên, bác bỏ. Tất cả chỉ là mày suy diễn thôi, đừng có nghĩ khùng nghĩ điên rồi vô oan giá họa cho bố, mẹ mày. Vô oan giá họa, được rồi. Vậy chúng mày còn nhớ sự kiện quay số ngẫu nhiên trúng điện thoại của tập đoàn Trinh Hồ không? Các mày còn nhớ rõ thể lệ tham gia chứ? Hà vội lên tiếng. Tao nhớ, mỗi người chơi comment 4 số bất kỳ, đến khi thời hạn tham dự sự kiện kết thúc thì người ta sẽ livestream quay số xem ai may mắn trúng giải. Chính xác! Thảo vỗ tay một cái rồi dần liếc nhìn sang Duy. Vậy anh Duy, tao nghĩ mày chắc chắn nhớ mày đã comment 4 số gì? Duy cả người run run, ánh mắt cậu hướng xuống mặt đất. 3107. Nhưng mà 3107 thì sao? Dương hỏi vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Thảo vẫn tiếp tục nói bằng một giọng thích thú. Đó chẳng phải là ngày 31 tháng 7, ngày sinh của Lương Quốc Toàn hay sao? Anh Duy đập tay xuống nền đất, nói, đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Trùng hợp? Thảo nhoẻn miệng cười khúc khích. Mày biết không, ngay từ lúc đó tao đã ngờ ngợ là mày thích Toàn rồi. Tao bắt đầu để ý nhất cử nhất động của mày hơn. Nhưng tụi mày cũng biết đấy, cả nhóm mình lâu lâu mới đi chơi với nhau một lần. Nhưng lần nào đi thì mày cũng cố gắng để được ngồi cạnh bên Toàn. Rồi khi đi đá banh thì sao? Nhóm mình có thằng Phúc, An, Kiệt, Đạt đều nằm trong câu lạc bộ. Nhưng mỗi khi mày có kèo đá banh thì mày đều rủ Toàn đầu tiên. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Cả nhóm vẫn lặng thinh, họ như đang đắm chìm vào từng câu nói của Thảo. Ngập ngừng một lúc, Thảo nói tiếp. Trong câu lạc bộ bóng đá, mày luôn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Nhớ lại đầu năm lớp 11, khi tham dự hội thao bóng đá của trường xong, thì mày ngay lập tức đã được anh Nam đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Mảnh Hổ, nổi tiếng của trường, đích thân qua tận lớp mời gọi mày gia nhập đội. Thế nhưng mày lại từ chối bày bẫy. Mày diễn cớ là đá chưa hay, chưa tốt để từ chối lời mời của anh Nam. Nhưng thực chất, tất cả vì Quốc Toàn là đội phó của câu lạc bộ chiến thắng. Và mày từ chối để được ở lại câu lạc bộ, để được kề vai sát cánh bên cạnh Quốc Toàn mà thôi. Tao nói đúng chứ anh Duy? Kiệt vừa định lên tiếng khuyên Thảo dừng lại thì cô đã vội nói tiếp. Nếu mày cứ chối ngược chối xuôi như vậy thì được rồi. Mày có dám quỳ trước di ảnh của thằng Toàn rồi khẳng định mày không yêu nó không? Nếu mày dám thì ok, coi như tao sai, tao xin lỗi. Thảo à, tao thấy mày ngày càng quá đáng lắm rồi đó, đừng có suy diễn nữa. Hà can ngăn. Mày nói đúng. Tiếng anh Duy nức nghẹn lên, khiến ai nghe xong cũng đều cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Tao thật sự yêu Quốc Toàn, tao rất yêu anh ấy. Mọi người như không tin vào tai mình khi nghe lời khẳng định của Duy. Dương kinh ngạc hỏi. Mày nói cái gì vậy? Mày yêu Quốc Toàn, vậy tại sao mày lại ngoại tình với con Thư hả? Mày đang làm cái trò gì vậy Duy? Anh Duy hai tay ôm lấy mặt mình, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Thư và Phúc lắm. Gia đình tao chỉ có mỗi tao là con trai. Họ lúc nào cũng kỳ vọng vào tao rất nhiều. Trong một lần tình cờ, khi em gái tao dạo phòng tao thì nó phát hiện ra trong ba lô tao có in rất nhiều ảnh của Quốc Toàn. Lúc đó nó đã mách với ba mẹ. Ba mẹ tao nghĩ tao là gay nên đã mắng chửi, đánh đập tao rất nhiều. Thậm chí họ còn định từ mặt đuổi tao ra khỏi nhà, không chấp nhận một đứa con như tao ở trong nhà. Tao đã phải hết mực giải thích với ba mẹ. Cho đến khi tao nói tao có bạn gái rồi thì họ mới cho tao vào nhà. Trời! Cả nhóm lặng người khi nghe câu chuyện của Duy. Họ không ngờ chỉ vì Duy là gay mà lại bị ba mẹ kỳ thị, đối xử tàn nhẫn đến như vậy. Duy ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói trong nước mắt. Sau đó, ba mẹ tao bắt buộc tao phải sớm dẫn cô bạn gái đó về ra mắt thì họ mới tin. Buổi tối hôm đó, tao lê lết trên con đường mòn. Cả thế giới lúc đó đối với tao chỉ tựa như một mảng màu đen u ám. Tao ngồi một mình ngoài công viên, vừa lướt điện thoại, vừa òa khóc như một đứa trẻ. Ngay lúc đó, tao thấy Thư đăng story với nội dung cô đơn, buồn chán. Tao liền nhớ ra, hôm đó chính là sinh nhật của Thư. Tao đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho Thư. Thư nói nó cô đơn lắm, nó muốn tao đến ăn sinh nhật cùng. Khi tao sang nhà Thư, thì nó đã dựa vào lòng tao mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Thư nói hết mọi nỗi lòng của mình cho tao nghe. Tao đồng cảm và an ủi, động viên nó rất nhiều. Lúc đó, Thư dường như đã đem lòng cảm mến tao. Tao không thể tìm ra được cô gái nào khác trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nên đành theo đuổi Ngọc Thư, rồi đưa cổ về ra mắt gia đình. Thư yêu tao thật lòng, nhưng tao chỉ vì sự ích kỷ của mình mà đã lừa dối nó. Cả Phúc cũng vậy, tao đã phá nát cuộc tình của Thư và Phúc. Tao thấy bản thân mình khốn nạn lắm. Duy tự tát vào mặt mình liên tục, ắt hẳn cậu ấy đã cảm thấy ân hận, tội lỗi đến nhường nào. Cảm giác mặc cảm, tự ti và bị chính gia đình của mình kỳ thị, chối bỏ. Nó tựa như một đám mây đen xám xịt, đeo bám lấy tâm trí của Duy trong suốt những năm qua, khiến cậu như bị bó buộc lại trong một chiếc đèn lồng sắt chật hẹp. Không thể tự do bay nhảy, không thể được làm chính mình. Cậu phải gồng mình, giấu đi sự nữ tính của mình vào một góc nào đó trong tâm hồn để khiến cho ba mẹ hài lòng. Mày đừng tự trách bản thân mình nữa. Kiệt giữ chặt tay Duy lại, ngăn không cho cậu làm tổn thương chính mình. Tụi tao hiểu nỗi khổ trong lòng mày rồi, không ngờ mày lại bị gia đình kỳ thị, ghét bỏ đến như vậy. Hà mũi lòng, vỗ nhẹ vào vai an ủi Duy. Mày phải cảm ơn tao đó Duy. Nhờ ngày hôm nay tao phốt mày mà mày có thể nói ra được nỗi lòng của mình. Như vậy chẳng phải tao quá tốt bụng hay sao? Mày còn nói nữa hả? Dương đẩy mạnh vai của Thảo, hét toáng lên. Mày chính xác là con quỷ chứ chẳng phải con người Thảo ạ. Mày nhìn xem mày đã làm mọi chuyện rối tung đến mức nào rồi. Thảo tựa người vào lớp hàng rào bao quanh sân thượng, cười đau khổ. Tất cả là do tao sao? Những con người giả tạo chơi với nhau thì sớm muộn gì tình bạn này cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử mà thôi. Mỗi đứa chúng mày đều có bí mật không muốn ai biết. Ai cũng ích kỷ, cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhìn kìa, trên mặt tụi bay đứa nào mà chả có 5-6 lớp mặt nạ. Chính vì thế mà đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tao. Lũ chúng mày cũng chả khác tao là bao đâu. Thảo trợn trừng mắt, gằn giọng thét lên. Thảo giơ ngón tay thối lên trước mặt mọi người, cười nhạt. Tình bạn kết thúc tại đây nhé, lũ tồi. Dứt lời, Thảo lảo đảo bước từng bước chậm rãi rời khỏi sân thượng. Bỏ lại phía sau là bốn con người với vẻ mặt bàng hoàng, đang đứng trơ trọi thẫn thờ giữa không gian vắng lặng. Đó là hết ba chương truyện của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tìm ra xác của Cao Phúc, nhưng mà cái cách mà tìm ra được xác của Cao Phúc nó rất là khủng khiếp trong cái ngày sinh nhật trọng đại của Phương Thảo. Nhưng mà trong xong cái tập này thì chắc cũng có nhiều người hả hê, bởi vì có nhiều bạn thì ghét cay ghét đắng Phương Thảo. Chắc là cũng rất là ghét, bởi vì từ đầu cho tới bây giờ thì Thảo toàn làm những chuyện khiến cho người ta ghét mà thôi. Kiểu như là mọi cái điều xấu nhất là đều dồn hết Thảo để tạo ra một cái vai phản diện cực kỳ đanh đá và chua ngoa, ẩn sau một cái vẻ bề ngoài xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng mà sau tập ngày hôm nay bóc phốt xong rồi thì tất cả mọi sự thật đều được phơi bày. Bắp vẫn cảm thấy như là cảm nhận về Bắp, về Dương là vẫn không sai. Kiểu như là ban đầu thì Bắp có nói với các bạn Bắp cảm nhận Dương là một cái nhân vật khá là chịu quan tâm bạn bè á. Nói chung là không có xấu, không có đến nỗi là quá xấu xa. Nhưng mà tại sao Dương lại làm cái hành động đó với Thảo thì ngày hôm nay chúng ta đã biết nguyên do là tại sao Dương lại lấy một cái nick ảo để đi chửi Thảo ở trên mạng xã hội, là bởi vì trước đó Thảo đã từng chơi Dương trước, đã từng chơi xấu trước, thì bây giờ Dương chỉ trả thù thôi. Mặc dù trước mặt vẫn là chị em, nhưng mà sau lưng thì cầm dao đâm nhau lúc nào cũng không hay. Làm những cái việc mà cứ trả thù qua, trả thù lại, rồi cứ nghĩ là đối phương không biết gì hết. Nhưng mà thật ra là cả hai đều đã biết là đối phương đã làm cái gì với mình. Tất cả những gì mà Phương Thảo làm á, thì Phương Thảo ngụy biện là nó để trả thù, nhưng thật ra đó chỉ là một cái hành vi ngụy biện cho con người thật của Thảo, là một con người nhỏ nhen, ích kỷ, luôn luôn đố kỵ với người ta. Bởi vì Thảo là người khơi nguồn cho mọi chuyện trước. Nếu như Thảo không ganh tị bởi vì trang YouTube của Dương có được nhiều người sub như vậy và kêu gọi những cái người fan của mình trong cái fan club, ở trong cái fan club đó là fan club kính chỉ có những người ở trong đó mới biết là chuyện gì xảy ra thôi. Cho nên á, Thảo có kêu gọi mọi người đánh sập kênh YouTube của Dương đi nữa, mà Dương không có nằm ở trong cái nhóm kín đó thì Dương không biết chuyện đó. Rồi cho nên sau khi mà Dương điều tra ra, Dương vào trong đó tìm mọi cách để được vào trong cái nhóm kín đó thì mới biết ra được sự việc là à, thì ra là Thảo đã chơi xấu với mình. Và vì vậy cho nên Dương đã trả đũa lại. Nhưng mà cho dù trả đũa đến mức độ nào đi nữa cũng không bằng Thảo. Thảo là trả thù người ta trên mọi mặt trận và thậm chí là muốn giết chết cả cái người đó luôn. Đúng là trong con người của Thảo có không chỉ là một con quỷ nữa, bác nghĩ là có rất là nhiều con quỷ ở bên trong con người của Thảo. Ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét, đố kỵ là giống nhau đúng không? Đố kỵ, ganh ghét với người ta nè, sau đó là ám hại người ta và tham tiền. Nói chung là có rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà sau tập này thì bác đoán được là nạn nhân kế tiếp là ai á, bác cũng đoán được chắc chắn đó là Thảo. Bởi vì bốn người ở trên sân thượng, riêng một mình Thảo thì lảo đảo ra về, cho nên bắp đoán là nhân vật nạn nhân kế tiếp sẽ là Phương Thảo. Trong cái lần bóc phốt này có quá là nhiều sự việc xảy ra, trong đó chúng ta biết được là thực chất là anh Duy lại thích Toàn chứ không phải là thích Thư. Khi mà đọc tới cái đoạn mà mọi người vừa mới biết Thảo là người đã bóc phốt Toàn thì anh Duy là người đầu tiên tiến tới và đấm thật mạnh vào mặt của Thảo. Thì lúc đó bác cũng thắc mắc là ủa tại sao lại phản ứng có phần thái quá như vậy, tại sao là một người con trai mà lại tiến thẳng đến đấm vào trong mặt của một người con gái như vậy. Thì sau đó tác giả liền giải thích là à, thì ra An là người yêu Toàn. Sau khi biết được là cái con đó nó hại người crush của mình á, thì dĩ nhiên hại cho crush của mình chết luôn á, làm cho cái cơn tức giận đó trào dâng lên trong con người của anh Duy và khiến cho anh Duy tiến tới và dùng bạo lực để giải quyết cái sự việc đó. Ở trong câu chuyện này cũng như bắp đã nói là có rất là nhiều thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Trong đó có cái việc gọi là sống thật với mình nhưng mà gia đình lại không có chấp nhận điều đó. Đây là một cái sự việc không có xa lạ. Chúng ta chỉ nghĩ là những bạn LGBT bị đối xử bất công hoặc là bị kỳ thị, mình chỉ nghĩ là chắc là ở bên ngoài thôi. Nhưng mà cái đau đớn nhất của họ đó là bị người trong gia đình không chấp nhận con người thật của mình. Và cái đó là cái đau buồn nhất, bởi vì người ta nói nhà là nơi mà khi mà xã hội ngoài kia ruồng bỏ mình thì đó là nơi mà chúng ta quay về, đó là nơi luôn luôn chào đón chúng ta. Nhưng mà đôi khi á, nhà lại là nơi mà chúng ta sợ để về nhất. Bởi vì người trong nhà không ủng hộ mình, trong khi mình chả làm gì sai cả. Mình đâu có làm gì sai đâu, đó là con người của mình mà mình muốn mọi người công nhận cái con người thật của mình mà mình đâu có làm gì sai đâu. Trong câu chuyện này á, khi mà gia đình ba mẹ phát hiện ra Duy là thích con trai thì liền đuổi ra bên ngoài, kiểu như là bữa đó là Duy đi một mình ở ngoài đường á, mà không muốn về nhà bởi vì không dám về nhà, sợ về nhà. Thì đó là một cái cảm giác rất là tồi tệ khi mà mình đã không có ai để nương tựa, chỉ có gia đình, nhưng mà chính gia đình của mình cũng ruồng bỏ mình, chính những người thân yêu của mình, những người mà mình nghĩ thôi nha là sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, nhưng mà lại có những cái hành động đó, ruồng bỏ mình bởi vì mình sống thật với con người của mình. Đó là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến những bậc phụ huynh. Khi mà họ không chấp nhận con người thật của con họ thì Duy chỉ là một cái câu chuyện riêng thôi. Ở ngoài kia thì còn có cả trăm cả ngàn câu chuyện khác nữa. Nhưng mà bắp nghĩ là trong cả trăm cả ngàn câu chuyện đó thì tất cả những nhân vật ở trong câu chuyện đó đều có chung một cái cảm giác, đó là cô đơn và buồn tủi cùng cực khi không được gia đình của mình nhìn nhận con người thật của mình và bị chính gia đình của mình chối bỏ. Thì nếu như các bậc phụ huynh có lòng yêu thương con của mình thì hãy đặt vị trí của mình vào trong vị trí của con của mình mà suy nghĩ, và sau đó là chấp nhận. Chắc chắn ban đầu sẽ không thể nào quen được, nhưng mà từ từ thì chúng ta sẽ dần quen với cái việc đó và chấp nhận con người thật của con của mình. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy quay trở lại vào thứ năm cho tập tiếp theo của Món Quà Đến Từ Cõi Chết nha. Bao cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. À đúng rồi, quên. Đang nói chuyện sâu deep cái bóc quên luôn, là tác giả cũng có gửi lời nói với các bạn là có những cái chi tiết tâm linh. Ví dụ như là ở chương đầu tiên á, sau khi mà Khánh nhặt được cái miếng ngọc bội đó vào năm 2060, là ở tương lai các bạn, thì luôn luôn có một cái giấc mơ về một cái cô gái nào đó, thì đó là yếu tố tâm linh. Rồi chính cái giấc mơ đó dẫn Khánh tới gặp một bà lão để cho bà lão kể lại những cái câu chuyện mà hồi nãy tới giờ mình nghe, kể cho cái câu chuyện này cho Khánh nghe. Thì chắc chắn ở những chương sau hoặc là ở chương cuối, tác giả sẽ lý giải hết tất cả mọi chuyện, tại sao không ai hết mà lại là cái người đó, lại là tác giả Khánh mua được cái miếng ngọc bội đó. Và linh hồn mà đã hiện lên ở trong giấc mơ của Khánh là ai? Tất cả những yếu tố tâm linh, ví dụ như cái lúc mà Đạt chết ở tập đầu tiên á, nhận được cái tin nhắn, nhìn lên thì bị hoa mắt, nhìn ra cái dòng chữ là người chết là Đạt á, và những cái yếu tố tâm linh khác trong câu chuyện này chắc chắn sẽ được giải thích dần dần trong những cái chương tiếp theo. Vì vậy cho nên các bạn đừng quá nóng vội mà cứ thắc mắc là ủa, yếu tố tâm linh chỗ nào, ủa tại sao lại như vậy. Mình chưa có đọc hết mà các bạn, từ từ rồi các bạn sẽ được giải thích thôi. Chúng ta sẽ có phần ngoại truyện, và trong phần ngoại truyện tác giả sẽ giải thích hết tất tần tật tu tùn tụ tất cả mọi thứ cho chúng ta nghe. Các bạn hãy yên tâm, tất cả mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp ở tập cuối cùng của Món Quà Đến Từ Cõi Chết. Ok, và đó là hết video rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.